có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, Sư Huynh giúp ta đưa ma đi. Tóc trắng xóa, dần dần già đi. Trương Tử Anh ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, thật giống đang nhớ lại cái gì. Hắn nói chuyện lúc thanh âm rất thấp, nhưng là lại sợ Cố An nghe không rõ ràng. Rất rõ ràng lại đề cao một điểm. Hắn giống là tại tiết kiệm một điểm cuối cùng năng lượng. Hồi tưởng đến lần trước gặp Trương Tử Anh lúc, hắn còn là cái khí phách phấn chấn thiếu niên lang. Mà bây giờ, cũng đã là một cái nhanh muốn nhập thổ. Ngay cả nói chuyện cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tiết kiệm khí lực lão già. Trương Tử Anh hồi tưởng đến lúc trước kinh lịch. Cuối cùng tiếp tục nói. Ta đương thời bị khốn tại cái kia bỏ hoang hố đất bên trong. Ban đầu đã tìm không thấy đường ra. Mà lại Hàn lão tài bọn hắn từ âm môn bên trong ra đến về sau. Ta cũng vô pháp tại đối hắn tiến hành khống chế. Bọn hắn đương thời nghĩ muốn ta mệnh. Chấm ngoặc kép. May mắn. Ta có kia chuôi thiết kiếm. Ta phát hiện nó đối với quỷ dị có khắc chế kỳ hiệu. Dù cho Hàn lão tài không tính chân chính quỷ dị. Nhưng mà vẫn như cũ có thể dùng bị áp chế. Thế là, ta lợi dụng thiết kiếm chế phục Hàn lão tài bọn hắn. Sau đó ta tìm tới đường ra. Rời đi hố đất. Trương Tử Anh nói đến đây. Hơi hơi dừng lại một hồi. Tựa hồ tại trì hoãn lấy khí. Hắn rất lâu không có một lần tính nói nhiều lời như vậy. Cái này một hơi thở nói xong về sau mới tiếp tục nói. Ta rời đi hố đất về sau. Liền đi Hàn gia thôn. Muốn tìm đến ngươi. Có thể là. Ta phát hiện chính mình vào không được. Hàn gia thôn bên ngoài. Giống là có nhất tầng kết giới ngăn trở lối vào. Thế là ta liền đứng ở bên ngoài la lên. Có thể là gọi nửa ngày cũng không có người trả lời. Ta không biết rõ sư huynh ngươi lúc đó thế nào dạng. Bên trong lại là cái gì tình huống. Thế là ta liền lựa chọn về sư môn. Đi tìm thiên sư. Gặp thiên sư về sau. Hắn lão nhân ra cho ta một khối roulette. Ta đương thời hỏi thiên sư roulette tác dụng. Hắn cùng ta nói cái này nói không chuẩn. Chỉ có thể tất cả bằng duyên phận. Chấm ngoặc kép. Mà lại, trước lúc này, thiên sư đã phái một vị trưởng lão đi Hàn gia thôn. Chỉ là ta không có gặp đến. Ta đi thời điểm, hắn đã tiến vào Hàn gia thôn. Sau đó ta liền cầm lấy roulette một lần nữa trở về Hàn gia thôn. Đến Hàn gia thôn lúc, cũng không biết là roulette tác dụng, còn là nguyên nhân khác. Một lần kia, ta không có bị ngăn trở, rất nhẹ nhàng liền đi vào. Chỉ là, ta tiến vào Hàn gia thôn về sau, nhìn đến chỉ còn lại một vùng phế tích. Chấm ngoặc kép, ta cố gắng tìm kiếm sư huynh người tung tích. Có thể là lật khắp cả cái thôn đều không có nhìn đến. Nhưng là, ta nhìn thấy tú cô nương. Nàng mặc vào một thân hồng y. Đứng tại âm hàm một bên. Không biết rõ đang nhìn cái gì. Ta đi gọi tú cô nương. Có thể nàng thật giống không có nghe được ta la lên. Ngược lại nhảy vào âm hà bên trong. Chấm ngoặc kép, ta đương thời có chút kinh hoàng. Không biết rõ nên làm như thế nào. Sư huynh người biết đến. Ta vẫn luôn là nghe ngươi. Ngươi không ở bên người. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh nói đến đây. Cười cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Đối hắn mà nói. Cái này vị sư huynh. Hắn đã hơn 100 năm chưa thấy qua. Còn là còn trẻ như vậy. Còn là ban đầu cái dạng kia. Chỉ là thân bên trên trang phục đổi thành hiện tại cái này thời đại bộ dáng. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, há to miệng, nghĩ nghĩ, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, chỉ là thở dài. Tử Anh, người khổ cực, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh nghe xong cười một tiếng, bạch mi run run, sư huynh cùng ta nói xin lỗi làm gì, là ta lúc đó tài nghệ không bằng người, xáo trộn sư huynh bố trí, mặc dù không biết rõ sau đến phát sinh cái gì. Nhưng là ta đi thời điểm sư huynh không tại, tú cô nương nhảy xong, cái này hết thảy, đều là không tốt, trách ta mới đúng, chấm ngoặc kép, Cố An bỗng nhiên không lời nói, sau đó nói, không trách ngươi, là ta quá yếu, lúc trước may mắn ngươi không tại, bằng không, ta hiện tại cũng không nhìn thấy ngươi. Trương Tử Anh nghe đến nơi này, mắt nhìn Cố An, nghe sư huynh nói như vậy, kia âm hà hẳn là viễn siêu sư huynh tưởng tượng lợi hại. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Hắn không thể nói ra trên người mình bí mật, không thể làm gì khác hơn nói. Lúc đó ta may mắn tránh thoát hết thảy, nhưng là giá quá lớn, bởi vì ta đem Tú Tú làm mất. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh ngắm nhìn Cố An thân sau. Hắn Tú Tú đứng ở nơi đó, nhưng là trạng thái không đúng. Lúc mới bắt đầu, Trương Tử Anh đã chú ý tới cái này điểm, nhưng là hắn không có nói. Hắn biết rõ đây nhất định là phát sinh chuyện gì đó không hay. Tú cô nương mới lại biến thành cái này dạng. Trầm mặc một hồi, hắn lại nói, sư huynh, đương thời tại âm hà lúc, ta gặp Tú cô nương nhảy sông, chính không biết rõ nên làm như thế nào lúc, đột nhiên âm hà bên trong xuất hiện từng đợt hắc vụ. Những này hắc vụ, thật giống như kia âm môn phía sau quỷ dị, bọn hắn chen chúc mà ra, tựa hồ muốn rời đi Hàn gia thôn. Ta biết rõ những này quỷ dị nếu là đi bên ngoài, tất nhiên hội xông ra đại họa, thế là dưới tình thế cấp bách, liền giống thiên sư cho roulette ném tới, ý đồ có thể đưa nó nhóm áp chế trở về. Có thể là, roulette chẳng những không có lên đến áp chế hiệu quả, ngược lại theo lấy những kia quỷ dị cùng rời đi thôn. Thế là, ta liền dọc đường đuổi theo. Tốt tại roulette cùng những kia quỷ dị tốc độ không tính nhanh. Ta tinh thông quỷ dị truy tung chi thuật. Cuối cùng tìm tới cái này bên trong, cũng chính là hiện tại cái tiểu khu này. Chấm ngoặc kép, đương thời cái này bên trong còn không phải tiểu khu, cũng không có ai, liền là một cái bình thường hoang nguyên, không người hỏi thăm, roulette cùng những kia quỷ dị cũng là tiêu thất tại cái này bên trong. Ta đau khổ tìm không có, kết quả về sau, đành phải tạm mà ở bên cạnh khá gần, nơi có người ở an định lại. Sau đó một mực thủ lấy cái này bên trong. Ở giữa ngay từ đầu thời điểm, ta cách mỗi mấy ngày liền đến một lần nhìn. Sau đó biến thành một tháng một lần. Đến cuối cùng, biến thành một năm một lần. Chấm ngoặc kép, cái này trống không thời gian bên trong, ta đi nam sấm bắc, nghĩ lấy tìm tới mặt khác đối phó âm hà biện pháp. Suy cho cùng ta không biết rõ những kia ra đến quỷ dị không tính là phục bút. Cái này nửa đường, ta trả về mấy lần sư môn. Ngay từ đầu thiên sư còn tại thế thời điểm, sư môn hết thảy bình thường. Sau đến có một ngày, thiên sư tạ thế, ta cảm giác cả cái sư môn đều giống như biến đến quái quái. Chấm ngoặc kép, ta bản năng trực giác nói với mình, Long Hổ Sơn còn là trước không muốn đi. Thế là, trong thời gian này ta liền không có quay lại Long Hổ Sơn. Tiếp tục đi nam sấm bắc. Năm qua năm, ta lúc đầu xem là tiếp xúc qua kia chuôi thiết kiếm. Thân thể thật giống phát sinh một chút biến hóa. Dù cho tuổi tác tăng trưởng, nhưng thể nội huyết mạch vẫn như cũ giống là trẻ tuổi người một dạng tràn ngập sức sống. Ta phát hiện chính mình thật giống già đến so cái khác người muốn chậm. Cái này có lẽ tính là năm đó Hàn lão tài theo đuổi trường sinh bí mật đi. Lại sau đến, ta lại một lần nữa đi đến cái này bên trong. Có thể là, chờ ta đến lúc, lại phát hiện cái này bên trong đã tu kiến tiểu khu. Bởi vì cái này đằng sau ta đã biến thành tùy duyên đi đến. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, chấm ngoặc kép, ta vốn cho rằng roulette cùng những kia quỷ dị đã không tại này chỗ. Ban đầu là ta nhìn nhầm, thêm lên cái này bên trong lại hoang tàn vắng vẻ, cho nên đối với chỗ này cũng không có tại để bụng. Chỉ là một chủng tập quán tính trở lại thăm một chút. Chấm ngoặc kép, có thể thật khi thấy tiểu khu dựng thành về sau, đã có cư dân vào ở lúc, cái này trong lòng vẫn là hoảng cực kỳ. Sợ là năm đó lưu lại phục bút. Thế là, ta lại tại tiểu khu bốn phía lưu lại rất lâu. Vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì quỷ dị địa phương. Ta đương thời đều đã an tâm. Quyết định về sau không lại đến. Chấm ngoặc kép, có thể là, dị huống ngay lúc này phát sinh, tiểu khu bạo tạc, lên hỏa, bên trong cư dân không một trốn sinh. Chấm ngoặc kép, ta nhớ rõ sự tình phát một đêm kia, trong khu cư xá quỷ khí thao thiên, ta đương thời xông vào, kết quả lại bị khốn tại cái này bên trong. Một mực duy trì liên tục đến nay. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh nói xong lời cuối cùng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không biết rõ là bởi vì một cái người lâu dài cô độc biến đến có chút kiềm nén. Còn là không có sức lực. Cố An nhìn lấy hắn. Nhẹ nhẹ thở dài. Người những này năm, liền không có thử rời đi sao? Trương Tử Anh nghĩ nghĩ. Nói, ngay từ đầu ta nghĩ lấy chuộc tội. Ta cảm thấy cái này hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nghĩ ở chỗ này mặt chuộc tội. Có thể lại có mấy người có thể nhịn được tịch mịch đâu. Ta cuối cùng vẫn là kìm nén không được. Nghĩ về sư môn nhìn xem. Nghĩ nhìn xem Long Hổ Sơn biến hóa. Chấm ngoặc kép. Có thể là đến lầu một về sau. Ta lại phát hiện mình đã vô pháp rời đi nơi này. Kia thời điểm ta mới hiểu được. Ta đã ở vào nửa chết nửa sống. Giả chết trạng thái. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ có thể tiếp tục lưu tại tầng bên trong. Vốn cho rằng hội tịch mịch cô độc đến lão chết. Nhưng mà ai biết. Cái này tầng bên trong. Quỷ dị thế mà bắt đầu liên tiếp phát sinh. Đầu nguồn liền tại cái này tầng thứ 11. Chấm ngoặc kép. Ta đương thời nghĩ. Như hắn lão chết. Còn không bằng cùng quỷ dị đánh nhau chết sống. Thế là liền tọa chấn ở đây. Dùng tay bên trong ba thước kiếm. Chém giết quỷ dị. Năm đó đi Nam Sấm Bắc cùng được đến thiết kiếm lúc tiền lãi. Để ta đối diện với mấy cái này quỷ dị lúc. Còn là rất nhẹ nhàng. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhõm, liền giống cái này dạng. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh nói đến đây lúc. Ngữ khí một trận, hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Nhưng mà Cố An biết rõ cái này lăng lệ tràn ngập sát khí ánh mắt không phải nhắm vào mình. Trương Tử Anh cái này lúc, kia một mực cầm kiếm tay đột nhiên động. Hắn hướng lấy bên phải, kia bỏ không địa phương. Trực tiếp một kiếm vung đi. Cái này huy kiếm thủ pháp rất quen. Rõ ràng là thiên truy bách luyện kết quả. Mà kia bỏ không địa phương. Tại Trương Tử Anh huy kiếm đồng thời. Cố An nhìn đến. Một luồng hắc vụ lăng không mà hiện. Bình thường từng bước thành hình. Giống như là muốn diễn biến thành nào đó cái quái vật. Nhưng là. Trương Tử Anh kiếm tại hắn mới vừa lộ ra thành hình đầu mối lúc đã đến. Một kiện rơi xuống. Hắc vụ dây lát ở giữa tán đi, vô tung vô ảnh, mà Trương Tử Anh lúc này cũng chậm chậm thu hồi. Kia cầm kiếm tay một mực cầm chuôi kiếm, hơi hơi rủ xuống, mũi kiếm dán vào mặt đất, rất là rõ ràng. Cố An biết rõ, dựa theo Trương Tử Anh mới vừa độ thuần thục, hắn không ít tại cái này bên trong chém giết những này quỷ dị. Nhưng là, cái này hết thảy đều không có để Cố An quên mất hắn ban đầu muốn hỏi. Nhìn lấy Trương Tử Anh, hắn nói khẽ, sư đệ, người nói giả chết là có ý gì? Trương Tử Anh cười cười, tựa hồ nghĩ thoáng một dạng, sư huynh mới vừa tới lúc, tất nhiên nhìn đến một cái hắc ảnh, cái kia hắc ảnh nhìn qua liền là quỷ dị. Trên thực tế, hắn cùng ta vốn chính là một thể. Chấm ngoặc kép, Cố An sững sờ, ngay sau đó nghĩ lên mới vừa cái kia hắc ảnh gọi chính mình một cái sư huynh. Trong mơ hồ thật giống minh bạch cái gì? Trương Tử Anh tiếp tục giải thích nói. Ta tình huống có chút đặc thù. Phía trước đã cùng sư huynh nói qua. Bởi vì thiết kiếm nguyên nhân. Thêm lên lâu dài ở chỗ này. Ta phương diện tinh thần đã ra một chút vấn đề. Chấm ngoặc kép. Cái kia hắc ảnh. Sư huynh có thể dùng lý giải thành là ta phân thể. Một chủng linh hồn bên trên phân thể. Nhân thể có tam hồn thất phách. Cái kia có thể tính là ta một cái hồn phách. Chấm ngoặc kép, cái này hồn phách là ta cô độc cảm xúc sản vật. Nó đại biểu cho ta đương thời ở chỗ này vô pháp rời đi tuyệt vọng cùng cô độc. Chấm ngoặc kép, ta đệ nhị cái hồn phách. Sư huynh hẳn là cũng đồng dạng gặp qua. Người mới vừa truy lấy Khương Cường đi đến cái này bên trong. Khương Cường thân bên trên, liền có ta cái thứ hai hồn phách. Kia là oán hận cùng dã tâm. Chấm ngoặc kép, kia là ta không cam lòng tình hình trước mắt, thế là trong lòng ta dâng lên tà niệm, thậm chí nghĩ tới đem cái này bên trong lấy mà dùng chi. Ta cái này hồn phách, không biết như thế nào cùng Khương Cường liên hệ lên, giữa hai bên hẳn là sản sinh giao dịch, bọn hắn khả năng đã dung hợp lại cùng nhau. Chấm ngoặc kép, mà ta bản thân, sư huynh có thể coi như là chỉ thiện ý hồn phách. Chấm ngoặc kép, có lẽ còn có điểm trách nhiệm, có chút lương tâm, một mực thủ lấy cái này bên trong, không nghĩ tới đi cải biến cái gì, liền cùng bình thường người đồng dạng, có vui vẻ, cũng có nạn qua, nhìn đến sư huynh sau cũng sẽ hạnh phúc rất lâu. Chấm ngoặc kép, còn hội nhớ mong phía trước từng ly từng tí. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nghe lấy Trương Tử Anh kể ra. Rất khó tưởng tượng, một cái chính mình hết sức quen thuộc người, trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành cái này bộ dáng. Mặc dù chân thực đến nói đã qua trăm năm, có thể nhìn đến Trương Tử Anh hiện tại bộ dáng, Cố An trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nhìn lấy Trương Tử Anh, hắn nói khẽ, ta có thể giúp ngươi cái gì? Trương Tử Anh nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó thoải mái cười một tiếng. Ban đầu ta nghĩ nói không có, bất quá bây giờ, giống như thật có. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ giật mình. Nghe Trương Tử Anh một hơi này, chính mình là có thể giúp hắn đem hồn phách một lần nữa tìm trở về. Trương Tử Anh nhìn lấy Cố An, nói khẽ, sư huynh giúp ta đưa ma đi. Chấm ngoặc kép, không lời nói, trầm mặc. Cố An không ngờ tới Trương Tử Anh hội tới cái này một câu. Nhìn lấy Trương Tử Anh một mặt lạc quan bộ dạng, Cố An lắc đầu, ngươi không phải nói ngươi xem là thiết kiếm nguyên nhân, thêm lên thân bên trên tam hồn phân tán, ở vào trạng thái chết giả. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ngươi có thể dùng không ăn không uống, liền giống quỷ dị, ngươi hẳn là sẽ không chết đi mới đúng. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh cười nói, sư huynh, dù sao cũng là giả chết a, còn là cùng chữ chết thoát không khỏi quan hệ, cho nên, ta cuối cùng vẫn là sẽ chết, chỉ là bởi vì thân thể đặc thù, mới so với bình thường người muốn chống đến lâu một điểm. Khả năng cũng có thể là lão thiên chiếu cố, liền để ta nhiều chi chống cái này một hồi, cho nên đụng đến sư huynh, chấm ngoặc kép, ta phía trước còn lo lắng chính mình chết về sau. Tình huống nơi này vô pháp nói cho ngoại nhân. Ta chuẩn bị dùng sau cùng sức lực đi hoàn thành sau cùng bích họa. Nghĩ cho sau này người tiến vào nhiều một điểm nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, hiện tại xem ra là không cần thiết. Sư huynh đến, cái kia tất nhiên có biện pháp giải quyết. Có sư huynh tại, không có cái gì chuyện không giải quyết được. Trương Tử Anh nhìn lấy Cố An, tóc trắng xóa khuôn mặt hạ. Lời nói ra liền giống ban đầu ở Hàn Gia thôn lúc. Cái kia thiếu niên lang nhìn lấy Cố An, ánh mắt sâu chỗ kẹp lấy sùng bái cùng mong đợi. Chính như hắn bây giờ nói cái này dạng, tại Trương Tử Anh nội tâm, Cố An cái này sư huynh là không gì làm không được. Chuyện năm đó không có giải quyết tốt, cũng chỉ là bởi vì chính mình kéo chân sau mới phát sinh biến cố. Cái này hết thảy đều là hắn nguyên nhân, mà không phải sư huynh vấn đề. Cố An nghe đến Trương Tử Anh nói cái này sự tình vô pháp giải quyết, cũng ý vị lấy hắn chung quy sẽ chết đi. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại cái này bộ dáng, cái này đại hạn, rõ ràng đã nhanh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.